Nhà Lao Chi Vương, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duihara Kenji, Masui Iwan, Hayato Kimura, Hirota Koki, nghe những cái tên thiết vệ báo lên. Tiêu Trấn Long nặng nề nói, quả nhiên là bọn họ. Đại ca, bọn họ là ai vậy? Quý Tân hỏi. Bọn họ chính là tội phạm chiến tranh Nhật Bản nổi tiếng ở chiến tranh thế giới thứ hai. Sau khi ngừng chiến, mấy người này đều bị treo cổ hết rồi. Chắc bọn họ đã từng dùng những thanh chiến đao này. Trên đó đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người Trung Quốc. Thật không ngờ hiện tại chúng vẫn còn được cung phụng bên trong đền Yasukuno. Tiêu Trấn Long nói, nếu tôi không đoán sai, đây hẳn là ngôi mộ chuyên dùng để thờ phụng những thanh chiến đao này. Hỏa Phượng quyết đoán nói. Làm sao mà cô biết? Tiêu Trấn Long hỏi. Anh Long, anh xem. Theo Hirong mà ngôn tay Kaho Phirong CH. Tiêu Trấn Long bắt ngò phét hiên trên 1 mét vách tì rong trong này cô khắc bon xe Nhật Bản. Anh CH Dog đi rock 2 xe. Giao hôn. Trong do. Cô le BDV thôi gian dớ trôi qua lâu lâm roi. Sonzo à trên giớ sấp phai hê. Không nờ ha tè nờ ca thai đát sơ không thơ thầy đi rock. Bon chia này cô y nga di. Tiêu Trấn Long hôi. Mô hơ ôn chiên giao. Hô phu rông nâng né nôi. Nhật Bản thường xuyên tự xưng bản thân là dân tộc đại hòa. Chủ yếu do đối tượng mà bọn họ thờ cúng chính là hòa thân. Người Nhật Bản cho rằng bọn họ đều là con cháu của hòa thân. Hòa thần sẽ phù hộ bọn họ từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Sau khi Nhật Bản tiến vào thời kỳ Mạc Phủ, thiên hoàng đương nhiệm của Nhật Bản càng khắc sâu tín điều này vào trong lòng mỗi người như dấu ấn. Các đời thiên hoàng còn mượn danh nghĩa của hòa thần để khiến cho người dân thần phục mình. Tân theo sự thống trị của bọn họ, dưới sự thống trị lâu dài của thiên hoàng, tư tưởng của nhân dân nước Nhật bị giam cầm bởi thần đạo giáo lấy thiên hoàng làm trung tâm. Khiến nhân dân nước Nhật tôn thờ thiên hoàng như một loại thói quen. Nó hình thành kiếu tư duy Nhật Bản. Dân tộc Đại Hòa là dân tộc thượng đẳng nhất trên thế giới. Thiên hoàng là người thống trị tối cao. Người dân phải thành tâm cống hiến cho thiên hoàng. Đồng thời mở rộng sự thống trị của thiên hoàng ra phạm vi toàn thế giới. Tư tưởng kiêu ngạo cực đoan. Chủ nghĩa Nhật Bản, này trở thành chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, là cơ sở tư tưởng và trụ cột tinh thần của quân dân. Nó kết hợp với thế chế thiên hoàng phát triển trở thành quan điểm của đế quốc về lịch sử của Nhật Bản, bị loại quan niệm này chi phối. Nhật Bản gần như trở nên điên cuồng, thật sự dương cao ngọn cờ, chiến đấu vì thiên hoàng, viết nên lịch sử xâm lược tàn ác nhiễm đầy máu tươi. Người Nhật Bản tin rằng sau khi bản thân chết đi sẽ có linh hồn. Không chỉ vậy, những đồ vật khi còn sống của bọn họ cũng có linh hồn. Sẽ được hòa thân phù hộ. Vì thế cho nên rất nhiều người Nhật Bản không chỉ thờ cúng người chết mà còn thường xuyên cúng bái các loại vật phẩm của người đã chết. Ngay cả thiên hoàng đang thống trị Nhật Bản cũng kéo dài loại tư tưởng này đến bèn trong quân đội của chính mình. Khiến cho mỗi một chiến sĩ đều tin tưởng thật ra cái chết cũng không đáng sợ. Sau khi bọn họ chết có thể nhận được sự phù hộ của hòa thân. Được người đời ngưỡng mộ. Thiên hoàng đã dùng thứ này để bảo vệ chế độ thống trị cổ hủ của mình. Đền Yasukuni được xây dựng ở thời kỳ Minh trị. Nhật Bản đã tu sửa nó để thờ cúng những người đã hy sinh trong chiến tranh. Giáo lý lúc đầu của đền thờ là thông qua hiến tế để trấn an oan hồn, tránh mang lại tai họa cho mọi người. Trong lịch sử cận đại, tên của đền Yasukuni có liên quan đến chiến đao và trinh phạt. Phản ánh quỹ đạo phát triển theo hướng chủ nghĩa quân sự phong kiến. Đường lối xâm lược các nước bên ngoài. Cuối cùng lại thất bại của Nhật Bản. Vào những năm 340 của thế kỷ trước, xuất phát từ nhu cầu xâm lược bành trướng ra bén ngoài. Những kẻ theo chủ nghĩa quản phiệt đã thêu dệt đủ loại thần thoại. Dùng tư tướng Nhật Bản để thúc đẩy binh lính xung phong liều chết trên chiến trường. Tư tướng Nhật Bản bắt quản lính tin tưởng. Hiến thân nơi xa trường như hoa anh đào rụng xuống. Linh hồn bọn họ sẽ tìm về trốn về ở đền Yasukuni. xem như thờ cúng Tình Quốc, muôn đời bất diệt, được người đời kinh ngưỡng. Dưới sự cố động của lời nói dối này, vô số binh lính phơi thây nơi hoang dã tại nước ngoài. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, mấy bô lão và thanh niên vẫn tin theo chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản luôn tìm kiếm cơ hội để đưa linh hồn của đám tội phạm chiến tranh hạng A. Hồn về Tĩnh Quốc, tháng 10 năm 1978. Cuối cùng nhóm người này lợi dụng cơ hội truy điệu, lén lút đưa vong linh của 14 người bị Tòa án Quân sự Quốc tế vùng Viền Đông kết án tử hình như Tuzu Haiko, Itagaki Saisro, vào đền Yasukuni dưới danh nghĩa hy sinh vì đất nước. Hơn 1.000 tên tội phạm chiến tranh cấp B và cấp C bị xử quyết khác cũng được thờ cúng trong đó. Đến nay, đền Yasukuno thờ phụng hơn 2.460.000 bài vị. Trong đó có 2.100.000 người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Hiện tại ngôi mộ bí mật nơi đám người Tiêu Chấn Long đang đứng chính là nơi được xây dựng sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để thờ phụng những người có cống hiến vĩ đại. Nơi này chủ yếu thờ cúng tội phạm chiến tranh hạng A và một số tội phạm chiến tranh hạng B của Nhật Bản. Bởi vì toàn bộ địa đạo bí mật đều được kiến tạo trong tình trạng vô cùng bí mật cho nên ngoại trừ một số tướng lĩnh cấp cao của Nhật Bản, không ai biết đến nơi này. Mà tướng lĩnh cao cấp của Nhật Bản có thể sống tới ngày càng ít đến đáng thương. Sự tồn tại của cái địa đạo bí mật này cũng bị xếp vào một trong những bí mật tối cao của đất nước Nhật Bản. Ngoại trừ thủ tướng Nhật Bản ra thì không ai có thể xem được. Vì vậy địa đạo bí mật này cũng dần dần biến mất trong lịch sử của Nhật Bản theo sự ra đi của những sĩ quan kia. Từ sau năm 78, trên quốc tế vẫn luôn có sự phè binh kín đáo đối với việc Nhật Bản thờ phụng tội phạm chiến tranh hạng A và hạng B ở đền Yasukuni. Đặc biệt chinh phú những quốc gia châu Á đã từng bị Nhật Bản xâm lược càng đưa ra sự phản đối mãnh liệt. Tuy nhiên, lực lượng phe phái ở Nhật Bản vô cùng hùng mạnh, vừa kiểm soát nền chính trị Nhật Bản vừa chống lại sức ép quốc tế từ bên ngoài hơn 20 năm. Xã hội quốc tế chỉ biết đền Yasukuni thờ phụng bài vị của tội phạm chiến tranh hạng A. Còn nơi cất giấu cho cốt của những người này vẫn luôn là một bí ẩn. Đã từng có quốc gia phái đặc công với ý đồ xâm nhập vào bên trong chính phủ Nhật Bản để tìm hiểu thấu triệt xương mù lịch sử này. Thế nhưng chưa từng thành công. Mà hôm nay, trong tình huống đánh bậy đánh bạ, vậy mà đám người Tiêu Chấn Long lại tiến địa đạo bí mật nằm sâu dưới đền Yasukuni mấy chục mét này, khiến bọn họ không ngừng ngạc nhiên. Anh Long, anh có biết thanh chiến đao trên cùng này thuộc về ai không? Hỏa Phượng chỉ vào thanh chiến đao màu đỏ trên đài vuông làm bằng đá cấm thạch, hỏi Tiêu Chấn Long. Ai? Tiêu Chấn Long hỏi. Tuzu Hideki, Hỏa Phượng nói. Thế mà lại là tên rùa già kia, kẻ phát động chiến tranh Trung Nhật. Vì cái ý tưởng chiến tranh như tên điên của ổng ta đã khiến mấy trăm nghìn người Trung Quốc bị chôn vùi. Hơi thở lạnh lẽo của Tiêu Chấn Long khiến người ta không rét mà run. Đại ca, nếu những thanh chiến đao này đều là của đám rùa kia thì để chúng tôi phá hủy bọn chúng đi nhé. Đội trưởng Hắc Long đề nghị. Nghe được lời của Hắc Long, Tiêu Chấn Long không đồng ý, lắc đầu. Nói, chiến đao không có tội. Kẻ có tội chính là người sử dụng chiến đao. Tiêu Chấn Long nhảy người bước lẻn đài vuông đá cấm thạch. Tay phải nâm chặt thanh chiến đao màu đỏ từng được Tuzu Hideki sử dụng đang đứng ngạo nghễ phía trên cùng của đài vuông. Cảm giác lạnh như báng của vỏ đao và sát khí của toàn bộ thanh chiến đao chạy dọc khắp người Tiêu Chấn Long. Điều đáng sợ hơn chính là anh có cảm giác luồng khí lạnh này đang cố ý hoặc vô tình dụ dỗ khí thế hung bạo nâm sâu bên trong cơ thể anh. Giống như cả hai chúng nó là một thể thống nhất trời sinh. Có lẽ chuôi chiến đao này đã kiêu ngạo đứng sừng sững lâu lắm rồi. Cho nên khi có người nắm lấy nó, khí thế của chiến đao mới bạo phát điên cuồng. Tiêu Chấn Long nói thầm, đao còn chưa ra khỏi vỏ, sát khí đã to lớn như thế này. Một khi ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ gây ra một trận giết chóc máu tanh. Tay phải của Tiêu Chấn Long dùng sức rút chiến đao màu đỏ khỏi đài. Ánh sáng kim loại trên vỏ đao ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ. Đá quý màu đỏ tỏa sáng như tuyết. Cách trương.